Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, người nói chuyện muốn giảng chứng cớ. Mặc dù Kurotaku trước đó từng có chuẩn bị tâm lý, có thể hắn vẫn là muốn nói không có theo đuổi thời gian. Thực sự quá nhàm chán, lúc cho tới bây giờ. Tại chủ lực chiêu thức đẳng cấp toàn bộ bị thăng đầy. Ngoài định mức thuộc tính toàn mãn, năng lượng đẳng cấp theo thời gian trôi qua chậm chạp gia tăng. Đã toàn bộ tại cấp 80 phía trên, trong đó người nổi bật, Gachom đẳng cấp thậm chí tăng lên tới 86 cấp. Mặt khác hai cái cự đầu đẳng cấp cũng đến 85 cấp. Đã là không có cách nào cố gắng thông qua nhanh chóng tăng lên. Muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể chờ đợi thời gian cùng rèn luyện lẫn nhau tích lũy. Bởi vậy hắn cũng phát hiện, ngoại trừ bồi dưỡng mới Pokemon, nhìn xem nó từ vị trí đẳng cấp trưởng thành đến 5-60 cấp bên ngoài. Hắn tựa hồ, không có gì chuyện thú vị có thể làm. Vạn hạnh, theo quán quân liên minh mở lại màn, khiêu chiến đạo quán người chậm rãi biến nhiều. Những thứ này trước đó không biết núp ở chỗ nào đám trên nơ. Toàn bộ giống như đầy đủ xông ra. Chạy đến hắn đạo quán đến hẹn trước khiêu chiến. Lớn tuổi niên kỷ nhỏ. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có. Tố chất cũng là cao thấp không đều. Có không phục Kurotaku đạo quán độ khó. Cảm thấy siêu cương. Cũng có cảm thấy tất cả mọi người là thua. Dựa vào cái gì người khác có thể bắt hắn không thể cầm. Tuyên bố muốn khiếu nại. Thậm chí còn có cửa ra vào giấy trắng mực đen viết khiêu chiến yêu cầu. Lại ngay cả ba con Pokemon đều không. Đối với trước đài nhân viên công tác hung hăng càn quấy. Nhất định phải báo danh. Cuối cùng loại này Kurotaku xem ở đối phương là lần đầu tiên khiêu chiến đạo quán phân thượng. Đồng ý hắn xin. Sau đó quay đầu liền dùng không sai biệt lắm trình độ Pokemon cho hắn đánh nổ. Có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng nếu như không có trời cao chiếu cố, phiền phức thu hồi một ít không thiết thực ý nghĩ. Siêu cấp nguyện vọng bên trong Kotetsu 5 đánh ắt 6 có thể thắng liền đủ không hợp thói thường. Người cũng nghĩ đến phục chế một lần. Đồng niên mùa hạ, thực sự nhàn nhàm chán. Kurotaku chạy đi danh xưng nhất loạn nhất có thú địa khu Anova dạo qua một vòng. Chủ yếu muốn đi căng căng việc đời. Không có ý định đoạt đen trắng nhân vật chính sống. Mà Anova vì sao lại có hai cái này xưng hào? Cái trước là bởi vì team Plasma tồn tại. Cái này lấy từ nhân loại trong tay cứu vớt Pokemon làm danh nghĩa. Kỳ thực muốn cho sờ nát, cướp đoạt, bọn hắn Pokemon. Thực hiện đối với nhân loại chi phối tổ chức, tại Anova gây sóng gió không phải là một năm hai năm sự tình. Thậm chí tại N ra đời trước đó, liền tồn tại, nắm phúc của bọn hắn. Anova hiện tại là lớn nhất không hợp pháp chân quý Pokemon thủ tiêu tang vật. Các loại mặt ngoài làm ăn, vụng trộm không biết làm cái gì bao ra công ty tầng tầng lớp lớp. Mà dứt bỏ những thứ này khó mà đập vào mắt đồ vật. Chính là cái sau cái này nhất có thú địa khu xưng hào. Dù sao Anova phồn hoa, hiện đại hóa trình độ đặt ở toàn thế giới, cũng là số một. Umbreon thích xem những cái kia phim cùng phim truyền hình. 10 bộ bên trong có 9 bộ xuất từ Anova địa khu. Thế giới nổi danh nhất Pokemon Hollywood phim sản xuất nhà máy. Ngay tại Anova Verbank City mặt phía bắc, phương diện buôn bán càng không cần nhắc tới. Cresselia City, Driftvale City, Verbank City, Nimbasa City, Miss Chanton City trở thành thị phồn hoa trình độ, là bảo trì nguyên sinh thái Ermia à mấy cái địa khu hoàn toàn khó mà bằng được. Đến cùng là nguyên hình vì New York đều biết khu địa khu. Tuy nói vì gia tăng địa khu tính đa dạng, thiết kế nông thôn, nông trường cùng khu công nghiệp các loại, Kurotaku lúc đến nơi này, tại Castelia City dưới thuyền, đúng lúc gặp tại bến cảng diễn thuyết, lắc lư du khách phóng sinh chính mình Pokemon Team Plasma thành viên. Làm nguyên hình là American một bộ phận Anova, nơi này là không cấm người bên ngoài lộ thiên diễn thuyết. Thậm chí thành đoàn dơ bảng kháng nghị cũng được. Cùng kiếp trước, Kurotaku nhận biết hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, cảnh sát cũng chỉ là đứng tại bên cạnh uể oải nói chuyện phiếm khoác lác mà thôi. Không có đi lên đem những này Team Plasma đoàn viên đuổi đi. Huống hồ, Anova người rất ưa thích giảng chứng cứ, giảng tự do thân thể. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người dù là biết Team Plasma không phải là cái gì tốt đồ chơi. Cũng hiếm khi người sẽ đi nói bọn hắn nói xấu. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng chứng minh, bọn hắn thật không phải là thứ gì tốt, dễ dàng bị cáo phỉ báng. Còn một cáo một cái chắc, Anova luật pháp thường thường ngay tại lúc này đại sát đặc sát. Dù sao nhân gia làm sự tình đều là để dưới tay bao gia công ty đi làm. Đầu đuôi thu thập tương đương sạch sẽ. Trước đó không phải là xuất hiện qua đại phóng sinh sự kiện A. Săn trộm đoàn thủ lĩnh vẫn là thoát thai từ Team Plasma. Kết quả Anova cảnh sát cầm Team Plasma không có biện pháp nào. Cũng là thật tốt cười. Trách không được đẹp trai hơn ta cùng đen trắng hai nam chính hai vị này cảnh sát hình sự quốc tế. Tới làm việc, Kurotaku tò mò, đứng tại bên cạnh nghe nửa ngày. Không thể không nói, không biết rõ tình hình người bên ngoài dễ dàng bị dao động là có đạo lý. Bọn gia hỏa này khẩu tài đều coi như không tệ, phi thường dễ dàng phát động người bên ngoài chung tình cảm năng lực. Tăng thêm còn có Pokemon trợ công. Kurotaku quay đầu dùng Aura nhìn nơi xa một chút. Nơi đó có một con Reuniclus, hai cái Duozen, đang cùng mấy cái Team Plasma đoàn viên trốn ở một chiếc xe bên trong. Hai mắt phát ra ánh sáng màu lam. Không biết đang làm cái gì? Dùng siêu năng lực gian lận à? Kurotaku liền đặc biệt xem thường những thứ này ưa thích gian lận người. A, chính hắn ngoại trừ, tâm tư nhất chuyển, hắn thừa dịp những thứ này sắp bị lắc lư đến người xem còn không có phóng sinh chính mình Pokemon. Tìm nơi hẻo lánh thả ra Gardevoir, cho nó mặc vào hô vụ y, đeo lên mũ trùm, tới cái lặng yên không tiếng động siêu viễn trình quấy nhiễu. Trực tiếp đem cái kia ba con Pokemon niệm động sóng cắt đứt. Bên này một đoạn. Những cái kia tập trung tinh thần nghe diễn thuyết, sắp bị quyết tâm lý ám chỉ dân chúng lập tức thanh tỉnh không ít. Vốn là muốn móc Pokebo động tác cũng là dừng lại. Trên đài, đông đảo Team Plasma nhìn thấy lập tức con vịt đã đun sôi bay. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lúc này có người lặng lẽ meo meo liên hệ phóng thích ô tô bên kia. Thế là... liền đạt được ba con Pokemon niệm động sóng không hiểu thấu mất đi hiệu lực tin tức. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng gì. Bờ đê một bên, tĩnh mịch trong hải dương, đột nhiên bạo khởi một đầu bích sắc thủy long. Tại dân chúng tiếng kinh hô trung tướng tất cả Team Plasma đoàn viên mang vào hải lý. Đột nhiên xuất hiện kinh biến lúc này hù dọa cái kia mấy tên không có việc gì cảnh sát. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm 2 giây, mới ở bên cạnh hớt đi tiếng kêu bên trong hồi thần lại. Một người kêu gọi trợ giúp, mấy người khác cầm súng kích điện cùng gậy điện hướng Team Plasma thành viên rơi biển địa phương. Tới gần, cũng may không chờ bọn họ đi xuống cứu người. Cái kia mấy tên Team Plasma viên liền lơ lửng, một bên chu lên cứu mạng, một bên tại trên nước bay nhảy. Chúng nhân viên cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, phân tán ra 2 người cứu người, còn lại 1 người bắt đầu tìm kiếm khả nghi vết tích. Đáng tiếc, bọn hắn chú định tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Bởi vì người khởi xướng Kurotaku sớm đã rời đi, chỉ để lại ven đường một cỗ không hiểu thấu tan ra thành từng mảnh ô tô. Cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ. Kurotaku bên kia vừa rơi xuống đất, hắn đến Anova tin tức liền truyền đến nơi này, làm đã từng người hợp tác, hiện nay cường đại truyền kỳ Jenner. Hắn một mực là cảnh sát hình sự quốc tế trọng điểm chú ý đối tượng. Không chú ý không được a. Như vậy một cái đại sát khí nắm giữ tại tay của một người bên trong. Từ đối phương ý nguyện cá nhân đến thao túng thiện hay ác. Sẽ làm cái gì? Cảnh sát hình sự quốc tế làm duy trì trật tự tổ chức. Không phái người theo dõi đều coi là tốt, tăng thêm bọn hắn tại Anova địa khu có chỗ bố trí. Vạn nhất Kurotaku cái nào gân không đúng, đến cái cử chỉ hiệp nghĩa, phá hư bọn hắn bố cục, như vậy bọn hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Đương nhiên, cùng hắn trở mặt cũng là cảnh sát hình sự quốc tế nhóm không nghĩ. Cho nên bọn hắn quyết định phái một người đi qua, cùng Kurotaku tiếp xúc một chút. Chưa từng nghĩ, bọn hắn phát hiện Castellia City bên trong có rảnh làm chuyện này người. Lại là mai phục bên trong Frostleaf. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều là biểu lộ phức tạp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?